gian lắng nghe. Tác phẩm Bất Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Quyển 3 Xe Bít Tử Thần, chương 49 Zombie. Lưỡng Minh Dương đang đứng đối diện với hàng dây, xuyên qua một cái tròng kính, trên mắt nhìn thấy một cái bóng xám thừa dịp hàng dì một thoáng mất tập trung mà bất ngờ tập kích, vội vàng la to một tiếng. Nằm xuống. Hàng dì nghe thấy tiếng Lưỡng Minh Dương kêu lên, lập tức cúi người, may mắn tránh thoát một đòn của bóng xám kia. Bóng xám từ trên cao rơi xuống đất, khẩu súng quyết tường của Lưỡng Minh Dương đã bắn ra. Quyết tường thiêu đốt thân thể ác linh, phát ra tiếng nổ lớp ba lớp bướp. Nó nhất thời ngoác lớn miệng, biểu tình vô cùng thống khổ, xoay người lập tức chạy trốn. Hàng gì sao có thể để cho nó chạy dễ dàng như vậy? Một mũi tên bạc bắn ra, đâm từ sau ót ra trước mi tâm của ác linh. Ác linh nhất thời té ngã trên mặt đất, run rẩy kịch liệt. Hàng gì bắn ác linh, lại không có chút chậm trễ kéo dây nạp tên. Nhưng cô vẫn chưa kịp nạp xong tên, đã lại có một bóng xám bay tới. Hàng Di lập tức dậm chân, lui về sau, trong lòng hy vọng Lữ Bình Dương có thể bồi tiếp một phát huyết tường, chặn con ác linh này lại một chút. Nhưng lần này động tác của Lữ Bình Dương tựa hồ lại quá chậm, Hàng Di thực không nhận được sự hỗ trợ như mong muốn. Hàng Di phóng người thối lui, vừa nạp tên, vừa nhìn lướt qua Lữ Bình Dương đằng sau, thì thấy Lữ Bình Dương cũng không có rảnh tay, bên người hắn có ít nhất ba con ác linh đang vây lấy. Lương Minh Dương cầm khẩu huyết tường, trái một phát, phải một phát, bắn không ngừng. Nhưng mấy con ác linh này tư hồ sớm đã có phòng bị, thân hình biến ảo không ngừng bay nhảy như điện chớp. Cho dù Lương Minh Dương có bắn nhanh hơn nữa thì cũng không bắt kịp tốc độ của đám ác linh này. Hơn nữa tư hồ mục đích của bọn nó cũng không phải là công kích Lương Minh Dương, chẳng qua là ở đằng xa đảo qua đảo lại vây lấy hắn, cầm chân hắn ở bên trong. Hàng Di đã nạp xong tên, thân mình cũng đã thối lùi đến bên cạnh Lưỡng Minh Dương. Cô dương tiểu nỏ nhắm thẳng vào thân ảnh của ác linh, nhưng lại không có bắn ra. Dù sao nỏ tiễn có hạn, mà bốn con ác linh này lại không ngừng bay như điện, căn bản là không đủ thời gian để Hàng Di nhắm bắn. Lưỡng Minh Dương cũng phát bực, hắn tức giận lại bắn ra một phát, nhưng không có chút kết quả gì, lần nữa bắn vào khoảng không. Hắn dùng một tay hạ súng quyết tường xuống, tay kia rút từ bên hông ra một trái lựu đạn, rút chốt bảo hiểm rồi ném ra ngoài. Tiếp theo là giơ khẩu quyết tường lên hướng một con ác linh bắn tới. Thân hình ác linh không ngừng di chuyển, phân như trước rất nhanh né được phát quyết tường của Lưỡng Minh Dương. Nhưng đột nhiên một tiếng nổ mạnh trầm muộn truyền đến, nhất thời có hai ác linh bị chậm lại. Lưỡng Minh Dương phát ra một tiếng cười ha ha thật lớn. Huyết tường không sai không lệch bắn trúng vào một con trong đó. Một trận tiếng nổ lớp ba lớp bóp truyền đến. Ác linh kia nhất thời bỏ chạy vào bóng đêm đằng xa. Hàng gì cũng không nương tay, no tiện nhất thời cầm thẳng vào mi tâm của một con ác linh khác. Hai con ác linh khác vừa thay thế trận không ổn, cũng đã sớm lẫn vào trong bóng đêm trốn mất. Lương Minh Dương khoan khoái hà hà cười lớn. Hàng Di cũng không thể không mỉm cười nói. Đồ đạn này do chính tay ngươi chế tạo sao? Lương Minh Dượng đắc ý. Đây là một trong các phát minh vĩ đại của tôi, mới được đưa vào sử dụng gần đây thôi. Cũng không có tác dụng gì lớn, nhiều nhất chỉ có thể hù dọa tiểu quỷ thôi. Hàng Di đã kích sự khoa trương quá đáng của Lương Minh Dượng. Cứ như vậy không phải là biện pháp, phải tìm ra quỷ mẫu mới được. Lương Minh Dương thở dài cảm khái, làm bộ như bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, ai bảo lựu đạn này của tôi uy lực quá mạnh mẽ, á ta sợ quá trốn không dám ra luôn rồi.